vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Thiên Sứ Hàng Lâm. Nhưng thủ truyền kiếp về thủ truyền kiếp, sự thật ấy chân tướng kỳ thật chỉ có Trình Diệu Văn biết. Lôi Na cũng không rõ ràng. Cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Đức Nặc Tinh Hệ cũng có Đức Nặc Tinh Hệ sai lầm. Thái Dương Thần hành vi đồng dạng quá khích tiến vào. Song phương, ngay cả tam phương đều có chỗ không đúng. Chế tạo thần lại không khống chế được thần. Đây là Đức Nặc Tinh Hệ hủy diệt căn bản nguyên nhân. Đến Trình Diệu Văn cùng Lôi Na thế hệ này, Trình Diệu Văn mặc dù trong lòng vẫn có khúc mắc, nhưng đã rất nhạt. Trình Diệu Văn là bị một đôi địa cầu nông dân vợ chồng nuôi lớn. Rời khỏi Đức Nặc Tinh Hệ thời điểm vẫn chỉ là đứa bé. Mà Lôi Na càng là từ nhỏ đã là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ sinh. Nữ thần, chịu vạn dân kính ngưỡng, đang tiếp thụ phần này thần quyền cùng lực lượng lúc, đồng dạng chỉ là một đứa bé. Căn bản không biết lúc ấy ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với Lôi Na mà nói, mặc dù mình thân phận cao quý, quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cảm giác mình tựa như cái kia khóa tại lồng chim bên trong Canaria. Không có nhân sinh của chính mình tự do, nàng hướng tới tự do. Đây cũng là nàng đi vào địa cầu, viện trợ địa cầu ngăn địch nguyên nhân chủ yếu. Đằng sau hai người tại địa cầu có cùng chung mục tiêu. Đó chính là làm hùng binh liên bảo vệ quốc gia. Trình Diệu Văn cũng đem trong lòng điểm này khúc mắc ép xuống. Thế nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, Morgana xuất thủ, Morgana dưới tay có một tên đến từ Sirius chiến sĩ. Tên là Hắc Phong, có thể điều khiển mộng cảnh của người khác, chế tạo mộng yểm khống chế người nàng. Loại năng lực này thay đổi một cách vô tri vô giác, không có tung tích. Có thể làm cho người không phân rõ ác mộng vẫn là hiện thực. Trình Diệu Văn cùng Lôi Na ngay tại cơn ác mộng này bên trong nhận hết dày vò. Trình Diệu Văn nội tâm khúc mắc bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng trở mặt thành thù. Hai người thậm chí một lần ra tay đánh nhau. Morgana muốn chính là hùng binh liên từ nội bộ tan rã. Tình huống càng hỗn loạn càng tốt. Một ngày này, Trình Diệu Văn cùng Lôi Na tại cự hạp hào bên trên bong tàu gặp. Hai người một lời bất hòa liền dùng beng lên. Hùng binh liên các vị chiến sĩ nghe được thanh âm sau lập tức tới gần. Chuẩn bị khuyên giải một chút. Nhưng vào lúc này, ầm ầm tương đương, nha. Vợ chồng trẻ cãi nhau. Chúng ta tới không phải lúc sao? Cự hạp hào trên không nguyên bản sạch sẽ xanh ra trời ánh sáng lóe lên. Một chiếc thiên sứ hình dạng vương toạc phi hành khí xuất hiện tại cự hạp hào trên không. Vương toạc phía trên một tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ phát chân ngồi tại hoa lệ trên vương tọa. Vương tọa chung quanh, hơn 10 người sau lưng mở ra trắng noãn hai cành nữ tính thiên sứ. Cầm kiếm hộ vệ, thần thánh kê sa. Du Cú Tơ trước tiên xuất hiện, mày kiếm dựng đứng nhìn chằm chằm trên vương tọa thiên sứ mỹ nữ. Thần thánh Kê Sa, hiện nay thiên sứ chi chủ, chư thần chi vương, đã từng thiên sứ tam vương một trong thiên nhận vương, là cái gọi là vũ trụ chính nghĩa trật tự sáng lập giả. Là hiện đã biết vũ trụ người mạnh nhất, có lẽ không có cái thứ hai, ác ga đã thấy địa cầu. Không muốn lấy cũng không lâu lắm, thiên sứ cũng theo sát lấy giáng lâm. Thần thánh Kê Sa nghe được Du Cú Tâu thanh âm, hơi cúi đầu, sau đó liền phát hiện là người quen. Ồ, đây không phải Nặc Tinh chiến tranh cuồng nhân Du Cú Tâu sao? Nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta đột nhiên có chút minh bạch, địa cầu vì sao lại biến thành chiến trường? Thần thánh Kê Sa mở miệng. Thanh âm ngọt ngào cùng không gian giao hòa chấn động, để tất cả mọi người ở đây bất luận xa gần đều có thể nghe rõ ràng nàng lời nói. Thanh âm bên trong càng là tự mang lấy một cỗ vô thượng uy nghiêm. Hừ, các ngươi đến địa cầu muốn làm gì? Du Cú Tư cũng không để ý tới thần thánh Kê Sa trào phúng. Tiếp tục chất vấn, đừng nóng vội, cho ta một phút đồng hồ đến đọc một cái địa cầu. Thần thánh Kê Sa khoát tay áo, ngay sau đó cặp mắt của nàng bịt kín một tầng ánh sáng màu trắng. Địa cầu vô số năm tin tức bị phi tốc đọc. A, thật đúng là cái mỹ lệ tinh cầu. Thế nhưng là từ lịch sử bắt đầu, chính là tại chiến đấu. Tử vong. Chết không được, can cái kia chết biến thái sẽ tìm tới địa cầu. Trong nháy mắt thần thánh Kê Sa liền thấy rõ địa cầu lịch sử, ngữ khí cảm thán, chiến tranh, các ngươi không phải là vì chiến tranh mà đến sao? Du Cú Đâu ngữ khí cũng không tốt, hắn cũng không cao hứng thần thánh Kê Sa đến, các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta chiến tranh. Chúng ta là vì tiêu diệt tà ác mà đến. Morgana biết không? Chúng ta chính là vì nàng mà tới. Thần thánh Kê Sa tại vũ trụ truy sát Morgana vô số năm. Vì chính là trừ tận gốc cái này đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác. Báo cáo nữ vương, bắt được Morgana vị trí cụ thể. Hiện tại cũng không rõ ràng đối phương phải chăng đã thăng cấp làm thứ version 4 thần thể. Lúc này thực hành liệt diễm thẩm phán lời nói, có cơ hội đem Morgana tiêu diệt. Thần thánh Kê Sa bên trái, một tên mỹ lệ thiên sứ báo cáo nói ra. A, đi chuẩn bị đi. Rõ, đạt được thần thánh Kê Sa cho phép. Tên này thiên sứ hai cánh một chương bay ra tầng khí quyển địa cầu. Trong tay phải liệt diễm chi kiếm giơ cao, vô tình tia sáng bắt đầu hội tụ. Dừng tay, ngươi muốn làm gì thần thánh Kê Sa? Du Cú Tinh nhìn thấy một màn này trực tiếp gấp, không có làm cái gì, chỉ là nghĩ tiêu diệt Morgana mà thôi. Thần thánh Kê Sa xem thường, mà cùng lúc đó, thiên sứ đi vào địa cầu truy kích chính mình sự tình. Morgana cũng đã biết được, nàng để cho mình dưới tay đem chính mình phi thuyền vũ trụ mở đến cự hạp thành phố trên không. Dùng toàn bộ cự hạp thành phố cư dân làm bia đỡ đạn. Báo cáo nữ vương, Morgana đã chuyển vị đến cự hạp thành phố trên không. Lúc này sử dụng liệt diễm đả kích lời nói, có thể sẽ tạo thành cự hạp thành phố hơn 100 vạn người tính mệnh mất mạng. Đơn giản tính toán một chút, chuẩn bị triển khai liệt diễm đả kích nữ thiên sứ báo cáo nói ra. A, nói như vậy, tiêu diệt Morgana sẽ lan đến gần 1 triệu tính mạng con người. Nhưng nếu như thả chạy Morgana, toàn bộ vũ trụ cũng có thể sinh linh đồ thán. Thiên sứ chính nghĩa pháp điển phía trên có một đầu. Bỏ tiểu ra bảo đảm mọi người là được cho phép. Chuẩn bị đi Yan. Đúng vậy nữ vương. Như thế tên là Yan tóc vàng thiên sứ không cần phải nhiều lời nữa. Toàn lực tụ tập trên thân kiếm năng lượng. Mà hùng binh liên tất cả mọi người phát hiện vấn đề không đúng. Ngay cả Cát Tiểu Luân đều không ngoại lệ. Thủ trưởng, ta có thể đại biểu chính ta nói 2 câu sao? Nói, huy, phía trên, ngồi ghế sofa cái kia. Lớn tuổi, ngươi muốn làm cái gì nha ngươi? Cát Tiểu Luân ra khỏi hàng, đưa tay chỉ thần thánh Kê Sa hô to. Ơ, ngân hà chi lực. Cứ như vậy cái nhỏ bé. Yan ai Yan, cũng không biết người coi trọng hắn điểm nào. Thần thánh Kê Sa đối với Cát Tiểu Luân mở ra diễn. Cười một tiếng, sặc sỡ lóa mắt. Ngân hà chi lực, đã có ngươi tại. Vậy ta liền như trưng thu tính tranh thủ một cái đồng ý của ngươi. Ngân hà chi lực, mời trao quyền ta tại địa cầu lúc dùng siêu vũ khí hạt nhân quyền hạn. Không thể Tiểu Luân. Tuyệt đối không thể đáp ứng nàng. Du Cú Tâu vội vàng hô to. Ta nên làm như thế nào? Cát Tiểu Luân có chút mê mang. Hắn không biết mình lúc này nên làm như thế nào quyết định mới có thể không sẽ sai. Tiểu Luân, mời tín nhiệm quốc gia. Du Cú Tâu tiếp tục thuyết phục. Sợ hãi Cát Tiểu Luân một câu trực tiếp đồng ý. Ngài là thủ trưởng, ngài nói tính. Cát Tiểu Luân thực sự đau đầu. lại đem quyền quyết định ném cho Du Cú Tâu. Tốt, địa cầu an nguy có chúng ta thủ hộ liền tốt. Không cần các ngươi những thứ này cao cao tại thượng chủng tộc hỗ trợ. Thương xót gió, chuẩn bị ba đoạn thí thần tác chiến. Du Cú Tâu ra lệnh một tiếng. Toàn bộ bong tàu lập tức dương cung bạt kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.